Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 325, ngẫm lại còn có chút cẩn thận động. Này, yêu, người đừng nói lung tung a. Jiraiya xem như là cùng Shimura yêu quan hệ không tệ, vội vã khuyên can đạo. Một người một mình đấu một cái quốc gia. Nếu như là một cái tiểu quốc gia, đôi kia với rất nhiều ảnh cấp cao thủ tới nói vẫn là rất dễ dàng thế, nhưng muốn đối mặt một cái đại quốc, không nói Shimura yêu, chính là đệ tam ông lão e sợ đều không làm được. Nhẫn giới bên trong duy nhất có thể làm được chỉ sợ cũng chỉ có đã từ trần đệ nhất con mắt Hokage Senju Hashirama cùng với Uchiha Madara cho tới Shimura yêu. Jiraiya không biết hắn hiện tại cụ thể thực lực làm sao. Thế nhưng Jiraiya cảm giác hiện tại Shimura yêu e sợ còn tạm thời không phải là đối thủ của chính mình. Nhiều nhất cùng mình đánh thành Kakashi. Shimura yêu hỏa độn Raizen Shuriken tuy rằng khủng bố, thế nhưng làm ảnh cấp cao thủ cũng đều là có bảo mệnh tuyệt chiêu chắc chắn. Sarutobi Hiruzen đúng là không có nhiều hoài nghi. Chỉ là dò hỏi có. Chỉ cần ngươi mang đội. Hơn nữa tam nhẫn cùng với ta. Chúng ta 5 người có thể ung dung đem thủy quốc cho diệt. Hay là một ngày đều không cần, nếu như tấn công vũ tri quốc. Người đem Hanzo ngăn cản. Ta có thể làm cho vũ tri quốc sau đó chỉ còn dư lại một mảnh hồ nước. Shimura yêu vẫy vẫy tay. Hắn đây là muốn cảnh cáo người khác. Tương tự cũng ra hiệu bọn họ mau tới giết chính mình. Lão tử đại đao đã khát khao khó nhịn kỳ thực. Shimura yêu hiện tại vẫn thật muốn để cho người khác đến đánh lén mình. Như vậy hắn là có thể có cuồn cuộn không ngừng EXP. Hắn hôm nay không sợ phần lớn người đánh lén. Chỉ cần Uchiha Madara cùng Hakzetsu không đến làm chính mình. Như vậy Shimura yêu vẫn có tự tin giữa lúc người khác khiếp sợ Shimura yêu lời nói. Muốn nói hắn nói khoác không biết ngượng thời điểm. Orochimaru cũng mở miệng nói. Yêu sao Kun, này đều là có lượng lớn thủy địa phương đi. Hắn rất khéo léo giúp Shimura yêu giải quyết nghi vấn. Đưa ra hạn chế hiện trường tất cả mọi người đều không phải ngu xuẩn. Trong nháy mắt rõ ràng Orochimaru ý tứ, vẫn là Orochimaru ngươi hiểu rõ ta. Shimura yêu cho Orochimaru một cái bạn gay tốt bình thường ánh mắt khụ khụ. Câu nói như thế này sau đó vẫn là ít nói. Sarutobi Hiruzen trên mặt biểu lộ mịt mờ khuôn mặt. Hắn sư từ hai đời Hokage. Đệ nhất Hokage nắm giữ thống nhất nhẫn giới thực lực. Thế nhưng hắn không có làm như thế. Đệ nhị Hokage có muốn mở rộng ý nghĩ. Nhưng mà khi đó Konoha cũng dần dần mất đi cái này sức lực. Hai vị này lão sư tư tưởng hắn đều chịu đến ảnh hưởng lại như là quân chủ giống như vậy. Sarutobi Hiruzen khi còn trẻ cũng muốn ở hắn nhiệm kỳ bên trong làm ra cái gì chuyện lớn đi ra. Có điều ở lão sau khi, hắn trái lại càng hy vọng chính mình nhiệm kỳ bên trong càng vững vàng càng tốt. Đây là một loại rất phức tạp tâm cảnh biến hóa. Có điều Sarutobi Hiruzen sẽ không đi trở ngại Shimura yêu ý nghĩ. Chỉ cần Shimura yêu thật sự có thể chắc chắn làm ra những chuyện này, hắn cũng không phải chú ý. Sợ là sợ Shimura yêu tiêu diệt thủy quốc. Sau khi tạo thành cái khác hết thảy quốc gia sao động đến cái tám quốc liên quân xâm Konoha vậy thì không tốt. Shimura yêu nhún vai một cái. Không nói gì, Sarutobi Hiruzen lại đem ánh mắt nhìn về phía đang ngồi tất cả mọi người. Khoát tay áo một cái nói rằng, chuyện lần này, ta nghĩ các người đã thấy. Đại danh bên kia chưa từng có để mắt chúng ta những ninja này. Ta cũng hy vọng đại gia có thể nhớ kỹ chúng ta đều là ninja ăn cây táo rào cây sung. Sự tình vẫn là không phải làm tốt. Sarutobi Hiruzen ngữ khí tuy rằng cảm giác thấy hơi hời hợt. Thế nhưng ai cũng không dám khinh thường cùng hắn. Thậm chí trước còn có một chút lòng mang ý đồ xấu người bắt đầu trong lòng run sợ lên. Sarutobi Hiruzen ở bình dân trong lòng luôn luôn chính là người hiền lành. Bình thường biểu hiện ra một bộ thân dân dáng dấp. Thế nhưng này vẻn vẹn là đối với bình dân mà nói. Cao tầng trong lòng nhưng là rõ ràng. Sarutobi Hiruzen tuyệt đối không phải cái gì tốt sống chung người năm đó ở đệ nhị Hokage Senju. Tobirama tạ thế sau khi, Sarutobi Hiruzen cũng không thể lực ép hết thầy cao tầng. Lúc đó có rất nhiều người đều cho là mình có tư cách cạnh tranh Hokage. Cuối cùng Sarutobi Hiruzen ở Senju bộ tộc dưới sự giúp đỡ, đạt được Hokage địa vị. Năm đó những kia cùng hắn đối nghịch gia tộc, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Hơn nữa có vẻ như vẫn bị Danzo giết chết, này chính trị thủ đoạn cũng là gạch thẳng, rõ ràng. Uchiha Nakajima nhưng là hiếm thấy trước tiên đứng ra nói rằng Uchiha bộ tộc là chiến đấu dân tộc. Chỉ có đang không ngừng chiến đấu bên trong mới là thích hợp bọn hắn nhất Uchiha bộ tộc phát triển. Con đường, nếu như có người có thể ở trong chiến đấu mở ra Mangekyo Sarin gần mắt. Như vậy này còn có thể thay đổi hiện tại bọn họ cao thủ không đủ cảnh khốn khó. Ngẫm lại chính mình làm Uchiha đệ nhất cao thủ mới là chuẩn ảnh cấp những khác thực lực. Nhân gia Shimura Yu đều có ảnh cấp. Uchiha Nakajima ngẫm lại liền có chút uất ức, hắn cũng không có đối với Shimura Yu bỏ đá xuống giếng. Lần này không cách nào bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa hắn có biết hay chưa ảnh cấp là rất khó tranh thủ Hokage vị trí. Gia tộc của bọn họ nhất định phải có người có thể đứng ra mới được, kẻ điên. Hyuga bộ tộc tộc trưởng nhìn thấy nóng lòng muốn thử Uchiha Nakajima. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Bọn họ Hyuga gần nhất vẫn cùng Uchiha ở tranh cướp Konoha đệ nhất gia tộc xưng hô. Thế nhưng hắn cũng không thích đánh trận. Uchiha bộ tộc đều là chiến đấu kẻ điên. Nếu để cho Uchiha Nakajima biết Hyuga tộc trưởng ý nghĩ, nhất định sẽ nói, người cái quái gì vậy mới là kẻ điên. Cả nhà ngươi đều là kẻ điên. Bọn họ Uchiha tốt xấu cũng là đi phát triển toàn diện con đường. Thế nhưng Hyuga bộ tộc đây, bọn họ tất cả đều là thể thuật ninja. Thiên khoa quá bất hợp lý. Thật cái quái gì vậy là kẻ điên. Nhìn thấy mọi người bên trong xem Shimura yêu khó chịu nhất Uchiha Nakajima đều trước tiên tỏ rõ thái độ rồi. Tất cả mọi người cũng bắt đầu dồn dập phụ họa. Đùa giỡn, lại không biểu hiện tuyệt đối là muốn xui xẻo hết thảy gia tộc liên hợp lại, xác thực rất mạnh mẽ. Gia tộc lớn cùng với phụ thuộc gia tộc, đây cơ hồ chiếm cứ Konoha 70% sức mạnh. Thế nhưng Sarutobi Hiruzen trong tay sức mạnh cũng không nhỏ. Hơn nữa Uchiha bộ tộc chờ chút. Hiện tại đi suối quẩy tuyệt đối muốn xui xẻo, như vậy đại danh công tử liền giao cho các ngươi. Sarutobi Hiruzen dùng ánh mắt ra hiệu Shimura Yu. Muốn chơi ngươi tùy tiện chơi. Thế nhưng bị cho ta đùa chơi chết trước. Shimura Yu nắm đại danh công tử dạo phố thị chúng sự tình. Cùng với ở Hokage Nham trước hành vi, Sarutobi Hiruzen đều là biết đến. Tuy rằng quá đáng một điểm, thế nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Trái lại còn để hắn quét một làn sóng hảo cảm cho tới đại danh công tử bên kia. Đều đắc tội thành như vậy, cũng không kém ngần ấy hai điểm. Hay là vô tận dằn vặt, vị này đại danh công tử sau đó không gây nên trả thù quyết tâm cũng khó nói. Sarutobi Hiruzen hiện tại cũng không có dự định đem đại danh một gậy đánh chết ý tứ. Đại danh còn nhất định phải tồn tại. Chỉ bất quá bọn hắn quyền lợi nhất định phải dần dần biến mất. Hòa quốc kinh tế nhân khẩu nhất định phải dần dần hướng về Konoha, nơi này phát triển bọn họ Konoha. Sẽ là hòa quốc to lớn nhất thành thị. Không thành vấn đề. Shimura Yu trên mặt lộ ra rất mịt mờ nụ cười. Vị này đại danh công tử một ngày có thể cung cấp cho mình hơn 1 triệu EXP. Như vậy bắt được đại danh sẽ là hình dáng gì? Shimura Yu ngẫm lại còn có chút cẩn thận động. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.